Chương 661, đạp lên đỉnh cao 64.000 tự. Có điểm trúng nóng, khó chịu, hôm nay lại lặp lại, ngày mai 9 giờ sau xem đi, các bạn không cần lão hỏi lặp lại, ta cũng không muốn lặp lại đàm song song nghị không sai, những người này chính là cướp bóc đến, hơn nữa vì để tránh cho bại lộ thân phận, đều có chứa che đậy nhân tra xét mặt nạ, làm cho không người nào có thể nhìn ra mặt của bọn họ mắt nền tảng. Tu luyện giả cướp bóc lạc đàn đã là chuyện thường. Bất quá này đó cướp đường cũng là nhìn nhân hạ địa ăn, bình thường là không dám kiếp độc thân xuất hành nhân. Dám một mình ra cửa, hoặc là thực lực cường hãn, không sợ có cướp đường, hoặc là thủ đoạn nhiều, tỉ như quần công đơn công đều lợi hại trận pháp sư, hoặc là am hiểu dụng độc linh tinh. Đương nhiên cuối cùng còn có một loại, chính là chân chính đại dê béo, loại này bình thường là gia tộc hoặc là tông môn đệ tử đắc ý, không thế nào lý giải thế sự hiểm ác. Lại thành thật tại tông môn gia tộc mang theo, một người liền trộm chạy ra. Người như thế là tốt nhất dê béo, hơn nữa chỉ cần không giết người, lại đem thân phận tàng kín, liền đem gì đó cướp sạch cũng sẽ không có phiền toái gì, trưởng bối phần lớn sẽ không cố sức tìm bọn họ phiền toái, mà là trở thành cho mình ra tiểu bối đi học. Đàm song song dùng phi hành pháp khí là vô cực tông độc nhất sở hữu, đã là vô cực tông dấu hiệu. Đàm song song tuổi còn trẻ đã là vũ sư cấp bậc cao thủ cũng phù hợp tông môn thiên tài đệ tử thân phận. Vũ sư đẳng cấp tuy rằng như trước không thấp, sớm đã đến có thể một người ra cửa lịch luyện trình độ, nhưng tông môn cũng hảo gia tộc cũng hảo. Nếu cùng đàm song song như vậy điểm tuổi tác liền có thể đến đạt như vậy đẳng cấp, như vậy tránh cho ưu tú như vậy đệ tử chết non bên ngoài, sẽ không cho phép sớm như vậy chạy đến lịch lãm. Chính là cho phép ra cửa lịch lãm. Khẳng định cũng phải có vũ lực trị cao trưởng bối mang theo trước gia tăng trưởng hiểu biết, sau đó đợi đến trở thành cao giai tu luyện giả sau, mới có thể được phép một người ra cửa lịch lãm. Đàm song song vẫn chưa tới 20 tuổi cũng đã là vũ sư, thiên tài như vậy vô luận là tông môn vẫn là gia tộc cũng sẽ không cho phép nàng một người ra cửa lịch lãm. Để đây chút cướp đường người trong mắt, đàm song song như vậy rất giống là trộm đi ra tông môn nhân. Thêm nàng dọc theo đường đi cùng phi hổ ghé vào đám mây pháp khí thượng ăn ăn ăn, thoạt nhìn vô hại rất, thấy thế nào như thế nào chính là cái tiểu dê béo bộ dáng. Kỳ thật những người này đã đoán đúng hơn phân nửa, tông môn là có người phản đối đàm song song một mình ra cửa, nếu không phải đàm song song có một người cơ hồ giết sạch cả một tà tu hang ổ sự tích trước đây, thêm sư phụ nàng cũng cho nàng ba đạo bảo mệnh kiếm khí, nàng cũng sẽ không cuối cùng được phép một người ra cửa phản hồi Thanh Vân Thành. Này đó cướp đường nhân trong có ba đại võ sư, vài cái vũ sư, tự giác kiếp hạ đàm song song là rất đơn giản sự, lại xác định đàm song song là cái dê béo, lúc này mới đeo lên mặt nạ một hống mà lên, chuẩn bị đem đàm song song cái này tiểu dê béo bắt lấy lột sạch, nhượng nàng biết một chút về ngoại giới hiểm ác. Cướp đường nhân hưng phấn, đàm song song cũng rất hưng phấn, nàng đã muốn rất lâu đều không có buông ra tay chân hảo hảo đánh một hồi, vài năm nay bên người có thể so tài người đều là đồng môn. Liền tính không phải đồng môn cũng là cùng đồng môn không sai biệt lắm đến vô cực tông chơi ly thiên môn đệ tử. Những người này đều là không thể buông ra tay chân đánh, ngoạn ý đem nhân đánh hỏng rồi sẽ không tốt, luận bàn bó tay bó chân, đánh nhau luôn luôn cảm thấy không đủ sảng khoái, nay này đó cướp đường đưa tới cửa, còn có mấy cái đại võ sư, nàng nhưng là có thể đánh sảng. Đàm song song nay chống lại đại võ sư đã muốn có thể đánh ngang tay. Chỉ cần đối phương không phải nửa bước võ tướng là tốt rồi, mấy cái này đại võ sư hiển nhiên không đến kia trình độ, phi hổ là ma thú vốn là chiến lực cường hãn, nó lại cùng đàm song song tu luyện qua, sức chiến đấu càng cường đại. Mặc dù đối phương có ba đại võ sư, vài cái vũ sư, nhưng đàm song song cùng phi hổ chống lại hoàn toàn không rơi xuống phong, thậm chí đánh thế lực ngang nhau, hoàn toàn buông tay ra, đàm song song cơ hồ đánh điên rồi. Đối phương vốn đang cho rằng đàm song song là cái mềm mại quả hồng đại dê béo, kết quả vừa bắt đầu mới phát hiện, cái này đó là dê béo à, cái này hoàn toàn chính là một cái an dương lang, đây cũng quá vạm vỡ, một người một ma thú, cùng bọn hắn đám người kia đánh cái tương xứng, khó trách dám một mình ra cửa, bọn họ lúc trước nhìn nhầm. Này đó cướp đường lòng người chung hối hận, buông tay ra chân đàm song song lại là đánh vừa cao hứng, ngay từ đầu nàng vẫn là dùng ngàn xếp kiếm ra xếp phóng túng quyền. Đánh tới sau này đàm song song liền đổi thành dùng thiên ti nhiễu. Đàm song song gần nhất vừa mới học được đem thiên ti nhiễu nhận chủ sau thu nhập tư duy ôn dương, nay đánh quật khởi, nhịn không được gọi ra thiên ti nhiễu công kích. Thiên ti nhiễu công kích có thể so với ngàn xếp kiếm cùng xếp phóng túng quyền lớn hơn. Ngàn xếp kiếm cùng xếp phóng túng quyền công kích phương thức tuy rằng cường hãn, lại là một chọi một, được thiên ti nhiễu tại đàm song song trong khoảng thời gian này tu luyện hạ, đã muốn có thể hóa thân 7-8 điều đồng thời công kích, đây là quần công, hơn nữa rơi xuống đơn cá nhân công kích thượng cường độ cũng sẽ không yếu bất phân hảo. Bất quá thiên ti nhiễu công kích tuy rằng cường hãn, nhưng công kích thời điểm đối lực khống chế cùng linh lực yêu cầu rất cao. Đàm song song mặc dù so với những người khác trong cơ thể tư duy kinh mạch rộng rãi, có thể tích góp càng nhiều linh lực, đến cùng vẫn là tiêu xài không được. Đây cũng là ngay từ đầu đàm song song vô dụng thiên ti nhiễu công kích nguyên nhân. Lúc này những người này công kích con đường chiến đấu thực lực đàm song song cũng đã sờ soạn cái không sai biệt lắm, lúc này mới vận dụng thiên ti nhiễu, ý định kết thúc triệt để đem những người này dọn dẹp. Quả nhiên đối mặt 7-8 điều công kích cường hạn thiên ti nhiễu, đối diện vốn trong lòng liền có khiếp ý, tại lui lại rời đi cùng tiếp tục ở giữa do dự không quyết cướp đường nhóm người nháy mắt liền rối loạn đầu trận tuyến. Thiên ti nhiễu hóa thân không còn là sợi tơ, mà là thủ đoạn phẩm chất, dưới sự chỉ huy của đàm song song công kích khi như cự mãng xuất động giống nhau linh hoạt, rơi vào địch nhân trên người thế lớn lực trầm, lực sát thương rất mạnh. Những kia vốn đang do dự muốn hay không chạy cướp đường nhóm người gặp sự không tốt còn nghĩ nhảy, đàm song song tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, ở phía sau theo đuổi không bỏ, những người này cuối cùng bị đàm song song thiên ti nhiêu đánh bất tỉnh hơn phân nửa, còn lại hơn một nửa thì là phi hổ công lao. Đem những người này đều trói lên, đàm song song trực tiếp cướp đoạt những người này chữ vật túi, cái này một siêu mới phát hiện, những người này nơi nào là cướp đường người A. Cái này ổn thỏa đưa lên cửa dê béo A, cũng không biết đến cùng cướp bóc bao nhiêu người, một người trên thắt lưng một vòng chữ vật túi. Này đó chữ vật túi quá nửa bên trong đều trang tràn đầy, linh dược, linh châu vô số, vài người xuống lại, hạ phẩm linh thạch mấy vạn, trung phẩm linh thạch cũng có hơn 3.000 tiểu tứ ngàn khối, đàm song song thậm chí ở bên trong nhảy ra khỏi 100 khối có tiền đều không địa phương tìm thượng phẩm linh thạch. Đàm song song có điểm kỳ quái những người này thân giới như thế phong phú, đều là cướp bóc đến có điểm không hợp lý à, không phải nàng trướng mắt cướp bóc, cái này một hồi đến tiền nhanh, có tiền là khẳng định. Đàm song song nghi hoặc là, những người này lợi hại nhất là đại võ sư, còn dư lại là vũ sư, dưới loại tình huống này, bọn họ có thể mọi người tu vi nhất cao người cũng bất quá là đại võ sư. Cái này đẳng cấp hướng xuống nhân giống như đàm song song như vậy thân gia phong phú đó là trường hợp đặc biệt. Không phải ai đều có cái thừa kế đại bút di sản đối với chính mình còn đánh nữa thôi đến cực điểm thổ hào nhị sư ra ra, cũng không phải tất cả mọi người có thể lập xuống nàng như vậy đại công lao đổi lấy tông môn khổng lồ phần thưởng, thậm chí có thể nói đại võ sư hướng xuống người đều không phải giàu có, vô luận bọn họ cướp bao nhiêu người cũng không có khả năng làm ra như vậy giàu có thân giới ra. Đàm song song nghĩ không sai, những người này chính là cướp bóc đến, hơn nữa vì để tránh cho bại lộ thân phận, đều có chứa che đậy nhân tra xét mặt nạ, làm cho không người nào có thể nhìn ra mặt của bọn họ mắt nền tảng. Tu luyện giả cướp bóc lạc đàn đã là chuyện thường, bất quá này đó cướp đường cũng là nhìn nhân hạ địa ăn, bình thường là không dám kiếp độc thân xuất hành nhân. Dám một mình ra cửa, hoặc là thực lực cường hãn, không sợ có cướp đường, hoặc là thủ đoạn nhiều, tỉ như quần công đơn công đều lợi hại trận pháp sư, hoặc là am hiểu dụng độc linh tinh. Đương nhiên cuối cùng còn có một loại, chính là chân chính đại dê béo, loại này bình thường là gia tộc hoặc là tông môn đệ tử đắc ý, không thế nào lý giải thế sự hiểm ác, lại thành thật tại tông môn gia tộc mang theo, một người liền trộm chạy ra. Người như thế là tốt nhất dê béo, hơn nữa chỉ cần không giết người, lại đem thân phận tàng kín, liền đem gì đó cướp sạch cũng sẽ không có phiền toái gì, trưởng bối phần lớn sẽ không cố sức tìm bọn họ phiền toái, mà là trở thành cho mình ra tiểu bối đi học. Đàm song song dùng phi hành pháp khí là vô cực tông độc nhất sở hữu, đã là vô cực tông dấu hiệu, đàm song song tuổi còn trẻ đã là vũ sư cấp bậc cao thủ cũng phù hợp tông môn thiên tài đệ tử thân phận. Vũ sư đẳng cấp tuy rằng như trước không thấp, sớm đã đến có thể một người ra cửa lịch luyện trình độ, nhưng tông môn cũng hảo gia tộc cũng hảo, nếu cùng đàm song song như vậy điểm tuổi tác liền có thể đến đạt như vậy đẳng cấp, như vậy tránh cho ưu tú như vậy đệ tử chết non bên ngoài. Sẽ không cho phép sớm như vậy chạy đến lịch lãm. Chính là cho phép ra cửa lịch lãm, khẳng định cũng phải có vũ lực trị cao trưởng bối mang theo trước gia tăng trưởng hiểu biết, sau đó đợi đến trở thành cao giai tu luyện giả sau, mới có thể được phép một người ra cửa lịch lãm. Đàm song song vẫn chưa tới 20 tuổi cũng đã là vũ sư,